Mà Thế Đại trở về. Chương 1467, dư luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Khuynh Sao đại chiến sau bởi vì bị nhốt ngân thành phố mà cùng nanh sói liên minh khu vực. Đều nhất nhất thu đến cái này hai làm theo tin tức. Cùng Nam Đô khu vực tình huống một dạng. Cái này mấy nhà khu vực cao tầng toàn thể chấn kinh tại Sở Hàm lần này đại động tác. Nói làm liền làm, nói diệt An Định thì diệt, nói Hoành Sông Thượng Kinh thì xong. Thậm chí ngay cả Nguyên Lão đều giết. Cái này Sở Hàm còn có chuyện gì làm không được. Mấy nhà khu vực đều khi biết tin tức trước tiên triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Không quan tâm lúc này khu vực An Định như thế nào, binh lực khuếch trương như thế nào. Lúc này bọn họ đều phát hiện mình hành động hoàn toàn theo không kịp Sở Hàm cước bộ. Riêng là cùng thần bí gia tộc hai nhà tuyên chiến tin tức vừa ra. Đây chính là muốn khai chiến tiết tấu A, cái này bên trong nhất là ổn định xuyên vực khu vực. Đều tại Sở Hàm cái này một đám động tĩnh nổ tung thời điểm. Toàn thể khu vực cao tầng bị hoảng sợ gà bay chó chạy. Trung tướng Trầm Vân Lâu lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình khu vực tại hai làm theo tin tức truyền đến sau lộn xộn thành bộ dáng này. Có chút không quen hắn cũng thiếu chút lộn xộn lên. Thẳng đến gặp mặt khu vực thủ lĩnh Văn Kỳ Thắng. Lúc này Văn Kỳ Thắng đã ngồi tại trong phòng họp. Tay cầm hai làm theo tình báo cẩn thận bưng. Không ngừng có người tại bước đi như bay tiến đến. Hoặc vội vã không nhịn nổi một cái giám cỗ ngồi xuống chờ đợi hội nghị tổ chức. Hoặc cùng người bên cạnh trắng trợn bắt chuyện Sở Hàm làm ra cái này hai cọc chuyện tốt. Tiếp xuống làm sao bây giờ? À, các ngươi nói. Kích động nhất không còn gì khác xuyên vực khu vực trung tướng Trần Đào Nam. Hắn tâm tình bạo phát liều mạng vỗ bàn. Nước bọt nước miếng văng tung tóe. Chúng ta mấy nhà khu vực tại Khuynh Sao đại chiến sau binh lực hao tổn lợi hại như thế. Cũng không cho chúng ta tăng cường quân bị thời gian. Cũng còn chưa kịp chỉnh đốn bên trong căn cứ An Định. Sở Hàm liền trực tiếp vạch trần lớn như vậy một cái sọt. Còn cùng thần bí gia tộc tuyên chiến. Trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Còn lại người cũng liền bận bịu lòng đầy căm phẫn mắng to lên. Ta mặc kệ, ta thụ không. Ta muốn đi đem tiểu tử này bắt tới ở trước mặt chất vấn. Hắn làm sự tình trước đó. Đến cùng có suy nghĩ hay không qua hậu quả quảng cáo. Lúc này cùng thần bí gia tộc náo lên. Theo kinh thành cái kia mấy nhà khu vực đánh. Chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Bọn họ thế nhưng là có cao uy vũ khí A, từng tiếng giận mắng. Từng đạo nghi vấn. Không ngừng trong phòng vang lên. Trầm Vân Lâu cũng có chút lo lắng nhìn về phía Văn Kỳ Thắng. Thúc phụ, người đều đến không sai biệt lắm. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Đúng vậy A Thượng Tướng. Nhanh thương lượng sách lược ứng đối. Trần Đào Nam lớn tiếng nói. Liên minh đã định. Ta chờ hiện tại chỉ có thể tranh thủ thời gian cho Sở Hàm xoa cái giám cỗ đi. Một đám người đều hung hăng gật đầu. Lúc này muốn đổi ý đứng đội khẳng định không kịp. Dứt khoát một đầu hắc đường đi đến cùng. Đây là toàn bộ xuyên vực khu vực mọi người chung nhận thức. Nhưng đối với Sở Hàm cách làm cùng cái này hai cọc sự tình. Bọn họ khẳng định cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Trước nhất trí đối ngoại xong việc mới hảo hảo đối phó Sở Hàm đi. Văn Kỳ Thắng nhìn qua một đám tâm tình kích động người. Ngược lại là lạ thường tỉnh táo. Vội cái gì? Không coi là chuyện lớn. Chả không coi là chuyện lớn. Trần Đào Nam kêu la. Văn Kỳ Thắng chấn định cười một tiếng. Ta tuy nhiên lão không chạy nổi. Chỉ sợ về sau cũng vô pháp tự mình tham dự cái gì chiến dịch. Nhưng não tử khá tốt dùng. Nói hắn mở ra địa đồ. Chỉ khoảng cách xuyên vực khu vực tương đối xa An Định khu vực nói. Nhìn xem cái này đã bị diệt khu vực địa lý vị trí. Mọi người sững sờ. Nhao nhao tấm cái đầu nhìn lại. Trầm Vân Lâu nhíu mày. Khoảng cách kinh thành khu vực không xa. Ở vào kinh thành cùng Nam Đô trung gian. Nhưng là khoảng cách gần nhất một nhà khu vực là Thừa Vận. Địa lý vị trí có cái gì tầm quan trọng? Trần Đào Nam cũng không hiểu. Nói thẳng, chúng ta bây giờ muốn làm có phải hay không lập tức phái người đi An Định. Đem nhà này khu vực tiếp nhận. Ta dựa vào sở hàm con hàng này làm hỏng việc liền trực tiếp chạy người. Không xử lý hậu sự. Lớn như vậy khu vực bỏ mặc không quan tâm. Vẫn còn kinh thành cùng Nam Đô ở giữa. Một khi kinh thành hành động, cái thứ nhất cũng là công chiếm An Định. Sau đó hướng về Nam Đô tiến công A. Nghe Trần Đào Nam lời nói, mọi người tại đây đều thấy rõ sự tình tính nghiêm trọng. Vậy còn không tranh thủ thời gian phái người đi đem An Định khu vực cho bình loạn. Hiện tại chỉnh cái căn cứ quân đội đều tử quang ánh sáng. Người nào đến thủ hộ khu vực, mẹ nanh sói có hay không phái người tới. Tranh thủ thời gian liên hệ bọn họ A. Một đám người vội vã không nhịn nổi ở giữa. Văn Kỳ Thắng lại ánh mắt lóe ra tinh quang. Nói, không vội, các ngươi nhìn bên cạnh thừa vận khu vực. Lần này đại chiến bên trong phụ trách Nam Bộ chiến khu. Thượng tướng đã chết, lúc này tại nhà này trong căn cứ quản sự người. Là Trung tướng Thang Vĩ. Sau đó thì sao? Trần Đào Nam có chút phản ứng không kịp. Cho nên, Thang Vĩ không phải chúng ta người. Cũng không phải Nguyên Lão Đoàn người. Càng không phải là thần bí gia tộc người. Văn Kỳ Thắng tiếp tục nói. Cũng liền nói nhà này khu vực là một nhà trung lập khu vực. Còn chưa hướng bất kỳ thế lực nào phản chiến. Trầm Vân Lâu nhíu mày khổ tư. Chúng ta cần đem lôi kéo. Sau đó để trực tiếp quản hạt An Định. Dạng này hai nhà khu vực trực tiếp thì luyện thành một đầu trận tuyến. Cũng là ngăn tại Nam Đô khu vực phía trước một đầu thủ vệ chiến tuyến. Thủ vệ chiến tuyến là không sai. Nhưng là lôi kéo. Văn Kỳ Thắng lắc đầu cười một tiếng. Nếu như sở hàm nhàn nhạt chỉ là diệt An Định. Vạch trần một cái sọt. Khủng bố chúng ta mấy nhà liên minh chả nhất định phải đi lôi kéo Thang Vĩ một bước này. Nhưng là tiếp xuống các ngươi nhìn. Sở hàm diệt đi An Định chân sau bước không ngừng. Vọt thẳng đến kinh thành. Văn Kỳ Thắng lúc này ngón tay vạch một cái. Đầu ngón tay hung hăng điểm điểm trên bản đồ kinh thành khu vực. Sở hàm tiểu tử này còn không có kế hoạch. Lỗ mãng, xúc động, không cân nhắc hậu quả. Ta nhìn chưa hẳn, quảng cáo. Mọi người nhao nhao nghe được không hiểu ra sao. Chỉ có Trầm Vân Lâu suy nghĩ sâu xa lên. Chẳng lẽ sở hàm tại kinh thành khu vực làm cái gì? Có thể ảnh hưởng đến An Định khu vực cùng thừa vận khu vực ngược lại thế. Làm cái gì? Văn Kỳ Thắng đáy mắt tràn đầy nụ cười. Vỗ vỗ trên bàn cái kia phần đối sở hàm toàn thế giới truy nã tuyên cáo. Các ngươi nhìn kỹ một chút phần tình báo này. Người liên can toàn thể sửng sốt. Nhao nhao cầm lấy cái kia phần tình báo một lần nữa giải. Trần Đào Nam thực sự nhìn không hiểu. Hỏi, cái này không phải liền là nhóm ra sở hàm hành vi phạm tội. Nhìn xem, giết hai tên thượng tướng một tên nguyên lão. Còn cùng thần bí gia tộc tuyên chiến. To gan lớn mật, cũng là lúc trước ký kết thượng tướng điều lệ thời điểm. Sở hàm ưu đãi quá cao. Liền nguyên lão đoàn đều không tư cách hủy bỏ quân hàm. Chỉ có trực tiếp định tội truy nã. Nắm thảo ta quả thực làm không rõ ràng. Sở hàm cái này không phải là ỷ vào không ai có thể di động hắn quân hàm thì vô pháp vô thiên a, ha ha ha. Lúc này một bên Trầm Vân Lâu lại chợt cười to. Vỗ bàn hưng phấn nói. Ta minh bạch, Văn Kỳ Thắng đáy mắt tinh quang lóe lên. Minh bạch cái gì? Nói một chút, Trầm Vân Lâu kích động vỗ bàn một cái. Thần thái sáng láng nói. Đa tạ Trần Trung tướng đề điểm. Một cũng là sở hàm quân hàm vĩnh viễn không có khả năng bị triệt tiêu. Hắn thượng tướng là cái hộ thân phù. Có quân hàm thì có quân đội. Có quân đội thì có lý do xuất binh. Hắn vô luận chỉ huy nanh sói chiến đoàn làm cái gì. Đều là cùng hoa hạ thượng tướng danh nghĩa. Đây không phải là không ai nói rõ được. Lại như thế nào loạn chiến nguyên lão đoàn đều không thể đem. Phản, cái chữ này đội lên sở hàm trên đầu. Không phải vậy không phải đánh chính mình mặt. Mạo xưng cũng chỉ là nội bộ quyền lực chiến đấu. Mà một khi là quyền lực phân tranh. Vậy liền không có cách nào đứng tại đạo đức đã nói sự tình. Hết thảy đều là được làm vua thua làm giặc. Thì xem ai lợi hại. 2. Sở hàm tại trên đại hội vạch trần khuynh sao đại chiến đại thắng. Đây là sự thật ai cũng có thể đi ngân thành phố xem xét. Mà cái này đồng dạng cũng là trọng yếu nhất một điểm.